Đào hôn 800 năm, quyển 1, góc truyện audio.com. Gần tối trước đại hôn một ngày, chỗ thác Bạt bộ lạc cư trụ đột nhiên kịch liệt náo động một chút. Tất cả người bộ lạc đều lâm vào khiếp sợ, các trưởng lão bắt đầu dâng hương bái trời, chỉ hy vọng ngày tế sau đại hôn có thể làm cho thần không hề sao động. Thác Bạt Tư Công phái thám tử ở các nơi tuần tra đầy đủ các khu vực. Sau khi hướng hắn xác định chấn động lần này vẫn chưa mang đến nhiều ảnh hưởng lắm. Ngay sau đó hắn liền cùng thương nhân Trung Nguyên thảo luận việc nông canh có ích. Hắn không biết lúc trước mình làm việc này là vì cái gì. Nay hắn làm như vậy, chỉ là vì muốn cho người bộ lạc đối với hắn càng thêm phục tùng mệnh lệnh của hắn. Chỉ là muốn làm cho Tống Ẩn Nhi khen ngợi hắn. Nếu không hắn làm sao muốn trông nom những người này chết hay sống. Thác Bạt Tư Công nhìn chằm chằm các trưởng lão ngồi dưới. Gần tối trời âm u làm cho ánh mắt không có nhân tính của hắn càng thêm vô tình. Nếu không có chuyện muốn bẩm, tất cả đều lui ra. Ngày mai đại hôn, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Thác Bạt Tư Công nói. Lúc này, Tống Luân đi vào lều trại nghị sự. Ở bên tai Thác Bạt Tư Công nói mấy câu, các trưởng lão nhìn sắc mặt Thác Bạt Tư Công trầm xuống. Tất cả đều không hẹn mà cùng cúi đầu. Thác Bạt Tư Công trừng mắt Tống Luân, lạnh giọng hỏi, nói lại lần nữa xem. Tống Luân xem quen lạnh nhan những năm gần đây của thủ lĩnh, cũng vẫn dồn sức đánh dùng mình. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay thủ lĩnh trở nên càng thêm làm cho người ta sợ. Tại y chỉ thị của ngài đi tìm Tống cô nương, kết quả toàn bộ trong ngoài phòng cũng chưa tìm được người. Vừa vặn gặp tỷ nữ hầu hạ Âu Dương cô nương cùng với thải cô nương, cũng đang tìm các nàng, không nghĩ tới hai người này cũng đều không thấy bóng dáng. Tống Luân nói, đồ đạc của các nàng đâu? Thác Bạt Tư Công từ trên cao đi xuống, những chỗ đi qua đều bị chịu từng trận ý lạnh, quần áo của Tống cô nương thiếu vài món. Tống Luân thấp giọng nói, Thác Bạt Tư Công giật cửa chính ra, toàn bộ lều lớn bởi vậy lay động một cái, hộ vệ cửa không ngăn các nàng lại. Hắn hỏi, Tống cô nương nói ba người các nàng muốn đi dâng hương cầu phúc. Hộ vệ không nghi ngờ gì, Tống Luân nói, dâng hương cầu phúc sao lại không mang theo hộ vệ, tỷ nữ tại bên người, đem hộ vệ kia giết, mắt Thác Bạt Tư Công cũng không chớp một chút nói. Trừ bỏ phẫn nộ đối Tống Ẩn Nhi ra, hắn không có cảm xúc gì. Thủ lĩnh, trước người không nói với hộ vệ, đám người Tống cô nương không thể tùy ý ra vào. Tống Luân vội vàng nói, mang Tống Luân xuống, Thác Bạt Tư Công đi nhanh bước về chuồng, cũng không quay đầu lại nói. Tống Luân giật mình sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, thủ lĩnh, trăm triệu không thể, các trưởng lão xông lên, lộn xộn nói. Tống Luân đối bộ lạc trung thành và tận tâm, nhiều lần thủ hộ thủ lĩnh không bị thích khách. Thác Bạt Tư Công nhìn về phía các trưởng lão, tuấn nhan không có nhân tình đáng nói kia, làm cho mọi người lui về phía sau từng bước. Người trái ta, chết, Thác Bạt Tư Công nhìn Tống Luân nói, thanh âm kia thậm chí không giống từ miệng người nói ra. Toàn bộ các trưởng lão nổi lên nổi da gà, không ai dám tiến lên thay Tống Luân biện hộ nữa. Sắc mặt Tống Luân tái nhợt nhìn bóng lưng thủ lĩnh xoay người rời đi. Ngoài ý muốn phát hiện tay phải thủ lĩnh nắm chặt thành quyền. Tay trái lại là năm ngón tay buông ra rủ xuống bên cạnh người. Đó là ám hiệu thủ lĩnh quen dùng ở trên chiến trường. Đại biểu muốn hắn làm ra chuyện tương phản với mệnh lệnh của thủ lĩnh muốn tha mạng cho hắn. Muốn hắn đi mau, Tống Luân thừa dịp các trưởng lão còn đang nghị luận. Một cái bước xa nhằm phía hộ vệ, thừa lúc không chuẩn bị đoạt lấy cơ hội, hướng tới bên ngoài phủ Thác Bạt chạy vội mà đi. Mạng của hắn là thủ lĩnh cứu, đời này đều phải thay thủ lĩnh bán mạng, bởi vậy hiện tại hắn phải thay thủ lĩnh tìm được Tống cô nương. Thác Bạt Tư Công không rảnh ngăn cản Tống Luân rời đi. Hắn ngay lập tức cuồng nộ đi nhanh về phía trước. Núi đổ hải đau trong cơ thể trở mình làm cho hắn co rúm lại thân mình. Máu tươi bắt đầu như một luồng sóng nảy lên cổ họng. Hắn tự tay lau đi máu tươi, bước chân lại chưa từng tạm dừng. Tống Ẩn Nhi phản bội hắn, chút lời ngon tiếng ngọt tối hôm qua đều là gạt người. Hắn không cần nhân tính, hắn muốn bóp cổ họng của nàng, hỏi nàng vì sao phải đào tẩu. Nàng nhất định là thấy phần đất trong hàng rào gỗ, cho nên mới mang theo hai nữ nhân kia đào tẩu. Nàng nghĩ đến như vậy có thể cứu được hai nữ nhân kia sao? Nếu quả thật lòng từ bi như vậy, mượn nàng đến Tế Thiên đi, Thác Bạt Tư Công mỗi bước đi, cỏ cây một bên liền tùy theo cuộn lại, dưới chân cũng nổi lên từng trận gió xoáy màu đen, bên môi của hắn chảy xuống máu, hắn cũng không vì thế mà thay đổi tiếp tục đi lên phía trước. Thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong chuồng, một đám trưởng lão sinh lòng sợ hãi đứng ở bên ngoài lều. Lại không người nào dám lên đuổi kịp bước chân của hắn. Đa La trưởng lão thấp giọng nói. Tháp Hải trưởng lão nói không sai. Thủ lĩnh gần thành ma. Nhưng phu nhân của tiền nhiệm thủ lĩnh từng nói. Lúc thủ lĩnh lãnh tình, đó là lúc Thác Bạt bộ lạc của ta hưng thịnh. Một tên trưởng lão khác nói. Các trưởng lão nhìn nhau. Này chỉ cần chú ý tốt dược liệu. Đúng giờ di ao ra hầm muối. Mỗi ngày có thể ăn hương uống lạt, thê thiếp thành đàn, ai ngờ lại trở về cái loại cuộc sống du mục này. Hiện tại hẳn làm sao cho phải? Đa La trưởng lão hỏi. Triệu tập nhân thủ đem đoàn người Tống cô nương đều tìm trở về. Đem tất cả các nàng Tế Thiên, để trên trời phù hộ Thác Bạt bộ lạc ta hưng thịnh. Một gã trưởng lão hô to ra tiếng. Trên trời phù hộ Thác Bạt bộ lạc ta hưng thịnh. Trên trời phù hộ Thác Bạt bộ lạc ta hưng thịnh, trên trời phù hộ Thác Bạt bộ lạc ta hưng thịnh, các trưởng lão đều đi theo lớn tiếng kêu, sau đó đều tự phân công nhau triệu tập nhân mã, chuẩn bị đem đoàn người Tống Ẩn Nhi chóc quay về Tế Thiên. Có thể lên đường không? Không đi nữa sẽ không kịp, trong hoang mà có 6 con lạc đà đào tẩu, Tống Ẩn Nhi ngồi ở trên một con trong đó. Không ngừng thúc giục rừng Âu Dương Hương và Thải Vi sau khi dừng lại nghỉ ngơi liền chậm chạp không muốn lên đường. Sáng sớm hôm nay, Tống Ẩn Nhi giống như bình thường tới trước phòng bếp thay Thác Bạt Tư Công xử lý đồ ăn sáng. Nàng thêu dệt lý do mang theo Âu Dương Hương cùng Thải Vi rời đi Thác Bạt Phủ. Tháp Hải trưởng lão thì mang theo 2 gã hộ vệ, ở một chỗ cách bộ là không xa buộc ngựa cùng các nàng hội hợp. Cùng các nàng đào vong, hộ vệ lôi kéo dây cương lạc đà của Thải Vi cùng Âu Dương Hương. Một đường đi hướng biên giới hoang mạc, ta không đi, ngươi vì sao nói cái gì ngươi có bảo thạch lớn bằng nắm tay. Lừa chúng ta đi ra, 2 má Thải Vi bị gió lạnh trà sát đến đỏ bừng. Rốt cuộc bất chấp lãnh ngạo gì, chỉ căm giận trừng mắt Tống Ẩn Nhi, ngươi cùng Tháp Hải trưởng lão hợp mưu. Đến tột cùng là muốn đem chúng ta đến chỗ nào? Ngày mai sẽ là ngày đại hôn rồi. Tại sao ngươi muốn gạt chúng ta? Âu Dương Hương ở trên lạc đà đến đau lưng. Trợn lên suy nghĩ nói. Thải Vi mệnh lệnh nói. Các ngươi tốt nhất nhanh chóng quay đầu. Nếu để cho thủ lĩnh tìm được các ngươi. Không thể không muốn mạng của các ngươi. Tháp Hải trưởng lão cười lạnh liếc nhìn nàng một cái. Chúng ta không thể trở về. Tháp Hải trưởng lão là vì cứu mạng chúng ta. Tống Ẩn Nhi nói, ai muốn tin tưởng lời ngươi nói. Ngươi ghen tị ta, nếu ta nói lời thật, các ngươi sẽ ngoan ngoãn phối hợp. Tống Ẩn Nhi không kiên nhẫn đánh gãy lời của nàng. Đúng, Âu Dương Hương gật gật đầu. Chính thê của thủ lĩnh bộ là Thác Bạt sẽ bị Tế Thiên. Phía sau bộ là có một mảnh mồ mả tổ tiên. Tống Ẩn Nhi đơn giản nói ra tất cả ngày đó nàng thấy. Cái gì, Âu Dương Hương bị hù đến toàn thân run run, cả người ôm chặt bướu lạc đà mới có biện pháp không rơi xuống. Vậy ngươi làm gì đem ta cuốn tiến vào? Chính thất của thủ lĩnh là Âu Dương Hương, người bị Tế Thiên cũng là nàng. Thải Vi không khách khí nói. Tống Ẩn Nhi phát hỏa, không khách khí quát về. Nếu lão nương chỉ đem Âu Dương Hương đi, chính thất ngày mai thành hôn là Thải Vi ngươi rồi. Nếu ngươi muốn chết như vậy, sớm nói một tiếng, lão nương mới mặc kệ ngươi đại lừa gạt này. Vậy sao ngươi không nói sớm, ít nhất để cho ta mang hết châu báu này đi ra. Người ta không có đồng nào như vậy, trở về Trung Nguyên, muốn ta làm sao kiếm sống. Ngươi bây giờ nói thêm một câu nữa, ngay cả cơ hội trở về cũng không có. Ngươi không đi, ta đi, Tống Ẩn Nhi tức đến đỏ bừng mặt, tự kéo lạc đà liền hướng đi về trước vài bước. Lúc này, Tháp Hải trưởng lão Thủy Chung chưa phát một câu, nhìn một chỗ bụi mù đằng trước sa mạc, tính toán thời Di An cũng nên đến. Tháp Hải trưởng lão thì thào tự nói, hắn, bọn họ đuổi tới sao? Âu Dương Hương khẩn trương hỏi. Tháp Hải trưởng lão nháy mắt với hai gã hộ vệ, bọn họ từ trên lạc đà nhảy xuống, thả dây thừng trói Âu Dương Hương cùng Thải Vi. Trưởng lão, ngươi không đánh các nàng. Tống Ẩn Nhi kêu to ra tiếng, câm miệng. Tháp Hải trưởng lão rút kiếm dài bên hông ra chỉ về cổ Tống Ẩn Nhi. Đợi cho bọn hộ vệ trói hai nữ tử khác, liền làm cho bọn họ đem hai tay Tống Ẩn Nhi trói ở sau người. Đây là ý gì? Phía sau lưng Tống Ẩn Nhi toát ra mồ hôi lạnh, đôi môi trắng bệch run run phun ra lời. Ta cả đời lao lực cho bộ lạc, bất quá là khuyên răn thủ lĩnh vài câu, liền lọt vào kết cục trục xuất, ta ngay cả vợ đều hiến cho bộ lạc tế trời rồi. Ta hy sinh còn chưa đủ nhiều sao? Hôm nay ta sẽ cho hắn biết thống khổ mất đi nữ nhân yêu mến. Trong mắt Tháp Hải trưởng lão lộ vẻ chờ mong nhiệt liệt đối với hình phạt riêng sắp vận dụng. Phương xa đến đây một đoàn ngựa thồ 10 người, Tống Ẩn Nhi trừng mắt nhìn người nam nhân dẫn đầu phía trước. Phát hiện đúng là Lạc Ni Tác Vương gia ngày ấy muốn mang nàng đi. Tiểu nhân cung nghênh vương gia, Tháp Hải trưởng lão cong người hành lễ. Thác Bạt Tư Công vì ta ngày ấy quăng ngươi một cái tát. Ngược lại đại lực duy trì tam ca của ta. Ta bị hai người bọn họ biến thành phế nhân hai bàn tay trắng. May mắn Tháp Hải trưởng lão là người thông minh. Đợi sau khi chúng ta liên thủ trừ bỏ Thác Bạt Tư Công. Bộ lạc Thác Bạt là của ta dễ như chơi. Ngay cả tam ca của ta cũng muốn đến nịnh bợ ta. Lạc Ni Tác Hưng phấn thở sôi sục. Khi xuống ngựa thịt béo cũng lay động theo, Tống Ẩn Nhi trừng mắt Lạc Ni Tác, cảm thấy trong đầu một trận mắt hoa, tiền phương chính là 365 tòa lăng mộ quốc vương khai quốc của Tây Hạ ta dựng nên. Ta muốn ở bên kia đem ba người bọn ngươi đều tế thiên. Nguyên lai bộ lạc Thác Bạt cũng là bởi vì dùng người sống hiến tế, mới có thể có tài có thế như thế. Hiện tại ta đối chiếu công việc sau, thần linh sẽ chúc phúc ta. Ta liền có được cùng phú quý ngang Thác Bạt Tư Không? Lạc Ni Tác ngửa đầu cười ha ha, cười làm cho bọn hộ vệ áp các nàng leo lên, bấu víu qua một gò đất, trong đại mạc màu vàng, mấy trăm tòa lăng mộ, đồi mộ ở dưới ánh trăng lóe hào quang lạnh lùng, Tống Ẩn Nhi sụt vai, nàng co rúm lại thân mình, thấp giọng nói, Âu Dương cô nương, thực xin lỗi, ta không biết Tháp Hải trưởng lão. Thủ lĩnh để ý ngươi như vậy, nhất định sẽ rất nhanh phái người đuổi theo chúng ta. Chấm, Âu Dương Hương run run nói. Tất cả đều là phiền toái ngươi rước lấy. Thải Vi vừa thấy ánh mắt Phương gia dừng ở trên người mình. Lập tức rơi nước mắt như mưa nhìn hắn. Vương gia tha mạng, tướng mệnh sư từng nói ta có tướng mệnh vương giả chi vợ. Cả cho ai cũng có thể bá quyền một phương. Ai biết hôm nay làm cho người ta đạp hư như vậy. Lạc Ni Tác nhìn Thải Vi một cái, trong lòng thật ra có chút mềm lòng, một mỹ nhân nũng nịu như vậy, chẳng lẽ thật sự muốn đem nàng đưa lên trời? Vương gia, không thể mềm lòng, đại cục làm trọng, đợi cho ngài làm tới vương, muốn bao nhiêu mỹ nữ còn không có sao? Tháp Hải trưởng lão nghiêm nói. Đúng vậy, Lạc Ni Tác hướng tới bọn hộ vệ lớn tiếng quát, đem tất cả các nàng trói đến trên cột gỗ. Không cần. Không cần, ta muốn tìm ta nương a, Âu Dương Hương lên tiếng khóc lớn. Vương gia cứu mạng a, Thải Vi đáng thương rơi nước mắt với vương gia. Tống Ẩn Nhi nhìn các nàng, cũng là nói cái gì đều nói không ra miệng, nàng không rõ hảo ý của nàng giúp người. Tại sao lại rơi vào kết cục như vậy? Nàng vốn là muốn giúp trợ các nàng đào tẩu. Sau đó trở về bên người Thác Bạt Tư Không bởi vì nàng là người duy nhất có thể ngăn cản hắn tái tạo sát nghiệp a. Ai biết lúc trước Thác Bạt Tư Không tạo nghiệp, lúc này tất cả trở về, không chỉ có khiến nàng không giúp được hắn, cũng gián tiếp thương tổn hai nữ tử khác, Tống Ẩn Nhi mặt không thay đổi bị cột vào trên ba cây gỗ đứng sững trong sa mạc với các nàng dưới mặt cọc gỗ chất đầy vô số củi lửa. Tống Ẩn Nhi nhìn về phía trước, nhớ tới mẫu thân xấu khổ này đã hôn mê bất tỉnh của nàng. Nàng vốn cho là nàng có thể cùng nương nàng đến một khắc cuối cùng. Nàng cảm giác mình bất hiếu đến cực điểm, muốn rơi lệ lại không muốn chịu thua trước mặt những người này. Vương gia, bộ lạc chúng ta có một tập tục bói toán. Vương gia có thể biết mình có phải là vương giả chi mệnh hay không? Tháp hải trưởng lão nhìn Tống Ẩn Nhi, trong đầu đều là vui sướng khi Tháp Bạt Tư Công nhìn thấy nữ tử yêu mến chết thảm. Dĩ nhiên muốn, thầy bói bình thường dùng tim dê bói toán. Sau khi dâng hương cầu nguyện, liền làm thịt dê mổ lấy tim. Nếu là trong lòng dê có máu còn lại là triệu chứng xấu. Nếu tim dê không máu, thì là mừng rỡ. Thầy bói nói qua, nếu có thể lấy lòng người bói toán, hiệu quả càng tốt. Trước mắt vương gia không phải đã có sẵn lòng người có thể dùng sao? Đừng lãng phí, Tháp hải trưởng lão cười nói. Lạc Ni Tắc bản tính tàn bạo vừa nghe, toàn bộ ánh mắt phát sáng. Đương nhiên, liền lấy tim người để bói toán. Tống Ẩn Nhi nhìn hận ý trong mắt Tháp hải trưởng lão. Nàng không rõ người như vậy cùng ma có gì khác biệt. Lúc này, Thải Vi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, bị dọa ngất. Âu Dương Hương là bởi vì khóc đến quá lợi hại, hoàn toàn không nghe thấy bọn họ nói gì đó. Mà Tống Ẩn Nhi hít một hơi thật sâu, sắc mặt xanh trắng chừng hướng Tháp hải trưởng lão, lớn tiếng nói, moi tim bói toán chỉ cần một người là được, vậy chọn ta đi. Khi Tháp Bạt Tư Công triệu đến thám tử tám phương, nghe được Tháp hải trưởng lão và Lạc Ni Tắc đều có động tĩnh thì hắn thay đổi kế hoạch nguyên bản muốn tìm đến biên giới Tây Hạ cùng Tống đón. Người, hắn theo thám tử một đường chạy về phía Hoàng Lăng giữa núi Hạ Lan và bình nguyên Ngân Xuyên. Dọc theo đường đi, hắn nôn máu gay gắt, ma tính trong cơ thể một lần lại một lần bổ túc năng lực của hắn. Hắn nay đơn giản là không cam tâm với Tống Ẩn Nhi, mà chống lại một tia nhân tính cuối cùng, vài lần, vặn đau trong ngũ tạng lục phủ của hắn đều thiếu chút nữa làm cho hắn ngất. Nhưng hắn bắt buộc mình chống đỡ lên trước, chính là vì bắt được Tống Ẩn Nhi, hỏi nàng một câu vì sao. Tháp Bạt Tư Công ghé vào trên cổ ngựa, thúc giục ngựa nhanh đuổi theo. Tháp hải trưởng lão bị triệt hồi danh hiệu trưởng lão cùng Lạc Ni Tắc thất thế liên thủ bắt người. Còn có chuyện tốt gì sao? Đối với người Tây Hạ mà nói, có cựu oán là nhất định phải báo. Hắn không sợ ai báo thù đối với hắn, nhưng hắn chỉ cần vừa nghĩ tới đối phương sẽ gây bất lợi đối với Tống Ẩn Nhi. Tim của hắn liền thống khổ khó nhịn giống như bị người dùng hình ép hỏi. Tháp Bạt Tư Công há mồm dùng sức hít lấy không khí lạnh như băng. Cố gắng muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng không biết thể lực của hắn còn có thể làm cho hắn duy trì tâm bình thường bao lâu. Thủ lĩnh, bọn họ ở phía trước, thám tử lớn tiếng nói. Tháp Bạt Tư Công gật đầu, kéo cương ngựa, một người một ngựa bay vượt đến sa mạc chứa đầy mấy trăm hoàng lăng. Hắn thấy, Tống Ẩn Nhi bị trói ở trên cột lửa. Một cây đao đang chống đỡ ở ngực Tống Ẩn Nhi. Nàng là người của ta. Ai dám động đến nàng chính là chết. Tháp Bạt Tư Công giống to ra tiếng. Ánh mắt giống như thú cuồng loạn. Tháp Bạt Tư Công, nếu ngươi muốn bảo vệ nàng một mạng. Lạc Ni Tắc lớn tiếng nói. Tháp Bạt Tư Công không đợi hắn nói xong. Hắn hét lớn một tiếng. Dục ngựa liên nhào về phía nàng. Ngay tại lúc hắn tiến lên, kiếm bén bên người Lạc Ni Tắc, toàn bộ tên dài bay về phía hắn. Cánh tay Tháp Bạt Tư Công bị đâm thủng, đùi bị cắt đứt thịt tươi, nhưng hắn nhảy xuống ngựa bị giết chết, kéo thân hình đổ máu, cố chấp đi đến bên người nàng. Khí thế của Tháp Bạt Tư Công làm cho bọn hộ vệ bên người vương gia đều sợ, cũng theo đó động dung. Hán tử không sợ chết như vậy, mới thật là anh hùng. Ngươi đi mau, đừng cho bọn họ thương tổn ngươi. Tống Ẩn Nhi vừa nhìn thấy Tháp Bạt Tư Công mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng cố chấp muốn chạy vội tới bên người nàng. Nàng khóc hô giống to ra tiếng. Cùng đi, Tháp Bạt Tư Công chỉ thiếu chút nữa muốn ôm thân thể của nàng. Ta thành toàn các ngươi. Tháp Hải trưởng lão lấy ra chùy thủ, một đao đâm về ngực Tống Ẩn Nhi, đôi mắt nàng xanh lại, phần môi nôn ra máu tươi. Thác, không, Thác Bạt Tư Không gào thét lớn, ôm lấy thân mình Tống Ẩn Nhi. Tống Ẩn Nhi giơ tay lên muốn sờ mặt của hắn, lại chỉ bắt lấy túi hương ở cổ hắn. Nàng dùng sức nắm, lại xé đứt vòng trang sức, đem túi hương giữ tại trong lòng bàn tay. Thác Bạt Tư Không không chút nghĩ ngợi liền vận khí đem tất cả khí lực truyền đến trên người nàng. Nhưng nàng bị thương quá nặng, khí lực của hắn đều như đẩy vào chỗ không đáy. Chỉ đổi đến nàng ngẩng đầu miễn cưỡng cười đối với hắn. Ngươi đã nói ngươi không hề trốn, muốn ở bên cạnh ta một đời một thế. Hắn lạnh lùng trừng mắt nàng. Ta không muốn, ngươi lại giết người tạo nghiệp. Ta không thể để cho ngươi hại chết các nàng. Cho nên mới trốn, chúng ta đi sinh, lại, Tống Ẩn Nhi xem xét nhìn hắn. Khóe môi dương lên, nhắm mắt lại, tắt khí, Thác Bạt Tư Không trừng mắt nắm chặt túi hương. Tống Ẩn Nhi tắt thở ở trong lòng hắn. Một câu cũng nói không nên lời. Hai mắt Lạc Ni tắc sáng lên rút kiếm dài ra. Thừa cơ đem kiếm đâm vào ngực Thác Bạt Tư Không. Ta giết chết Thác Bạt Tư Không rồi. Lạc Ni tắc hưng phấn mà kêu to. Vương gia, lại đâm hắn một đao. Khi hắn không có năng lực tự lành thì hắn sẽ. Tháp Hải trưởng lão trừng mắt Thác Bạt Tư Không vừa quay người đem kiếm dài đâm vào bộ ngực hắn. Chết, Tháp Hải trưởng lão nháy mắt đứt khí. Lạc Ni tắc sợ tới mức thả kiếm dài trong tay xuống. Xoay người muốn chạy trốn. À, Thác Bạt Tư Không một tay bóp cổ Lạc Ni tắc. Miệng phát ra một tiếng giống to như sấm. Toàn bộ mặt đất đều lâm vào chấn động không thôi. Tóc của hắn nháy mắt dựng lên. Trong tròng mắt đen lộ vẻ sát khí muốn đẩy người vào chỗ chết. Sắc mặt Lạc Ni tắc trở nên xanh mét. Trừng mắt nhìn Thác Bạt Tư Không. Ánh mắt xông ra, đầu lưỡi hộc thật dài. Trung quy đứt khí, Thác Bạt Tư Không mặt không thay đổi nhìn Lạc Ni tắc chết ở trong tay hắn. Cánh tay dài vung lên liền ném hắn đi. Hắn vươn tay mở dây thừng trói Tống Ẩn Nhi, ôm lấy Tống Ẩn Nhi, đoạt lấy ngựa của Lạc Ni tắc, nhảy lên, nghênh ngang rời đi, trong đêm tối tuyết lớn bay tán loạn, dừng ở trên mặt Thác Bạt Tư Không, ngừng kết ra một tầng băng mỏng. Hắn cưỡi ngựa nhanh chạy gấp về trước, vết thương trước ngực đang từ từ khép lại, nhưng một tia ấm áp cuối cùng trong cơ thể hắn cũng dần dần rút đi. Hắn cúi đầu nhìn Tống Ẩn Nhi. Trừng mắt nhìn nàng thật lâu sau, cũng không nhớ ra được chính mình vì sao phải ôm nàng. Hắn biết hắn yêu nữ nhân này, nhưng vì sao hắn không thể cứu sống nàng? Thác Bạt Tư Không cúi đầu mút môi của nàng, ý đồ muốn đem hơi thở của mình cho Tống Ẩn Nhi. Nhưng nàng vẫn không có hơi thở nằm ở trong lòng ngực của hắn. Chỉ có tay trái nắm chặt túi hương kia, như là nàng còn sống. Thác Bạt Tư Không vỗ về mặt của nàng, trong đầu nhớ lại lời của mẫu thân, hắn dùng hết một phần nhân tính cuối cùng nên càng bị thương. Hắn hiện tại hẳn là không có cảm giác, nhưng, hắn đấm ngực, chính là cảm thấy bên trong mọc cây gai. Hắn nhăn lại lông mày, trừng mắt hai má dán tại trước ngực hắn nàng, tại sao muốn đào hôn? Hắn hỏi nàng, nàng buông thõng mắt, bộ dáng đúng như ngủ say, nói chuyện. Hắn giận trừng mắt nàng, nghiến răng nghiến lợi quát, nói chuyện, hắn lay động vai của nàng. Ba, bàn tay nàng bị hắn dao động buông ra, túi hương rớt xuống đất. Hắn dừng ngựa lại, hõm nàng xuống ngựa, nhặt lên túi hương, đem nó nhét về trong tay của nàng. Nắm chặt, hắn ra lệnh, hắn mới buông tay nàng ra. Túi hương lại rơi trên mặt đất lần nữa. Thác Bạt Tư Không phụng phịu. Đem nàng để nằm ngang ở trên mặt tuyết, làm cho nàng nằm thẳng giữa hai chân hắn. Hắn đem túi hương bỏ vào trong vạt áo của nàng, trầm giọng nói, cất xong, không được rớt nữa. Thấy nàng không trả lời, Thác Bạt Tư Không cúi đầu nhìn nàng lỗ máu bởi vì tuyết lớn mà khô cạn của nàng. Hắn thong thả trừng mắt nhìn, trần trờ dùng bàn tay phủ hai má lạnh như băng của nàng. Nàng đã chết, tựa như cha nương hắn. Tựa như Tháp Hải trưởng lão và Lạc Ni tắc, nhưng cái chết của nàng, tựa hồ có điểm không giống với bọn họ. Thác Bạt Tư Không đang cầm hai má, nghĩ lời nàng mới vừa nói. Nàng nói, ta không muốn, ngươi lại giết người tạo nghiệp, ta không thể để cho ngươi hại chết các nàng, cho nên mới trốn, chúng ta đi sống, lại, ngươi đã nói, nếu ta không giết người tạo nghiệp, ngươi sẽ sống lại. Thần sắc hắn hờ hững nhìn nàng, đôi môi lạnh lùng phun ra lời, ta đây liền đời đời kiếp kiếp như ăn chay, ít sát sinh nghiệp chướng, đời đời kiếp kiếp không cưới, thẳng đến ngày cùng ngươi gặp lại mới thôi, như vậy ngươi hài lòng chưa? Nàng không trả lời, vì sao không nói lời nào? Mày của hắn càng nhíu chặt, chung quy từ ngực phát ra một tiếng hét điên cuồng chấn động thiên địa. Thân thể của nàng bởi vậy chấn động, hắn vội vàng cúi đầu nhìn về phía nàng, đầu nàng hướng về một bên, cánh tay rủ xuống đến trên mặt tuyết, hắn sợ nàng đông lạnh, cầm tay nàng, bắt chước nàng trưởng khí vào tay nàng, nhưng trong miệng của hắn cũng phun ra từng ngụm máu tươi. Máu tươi từ cánh tay của nàng chảy xuống một giọt ở phần môi nàng, nhiễm chút màu máu lên môi của nàng, rốt cục, nàng xem ra tựa như bình thường. Chúng ta đi thôi, Thác Bạt Tư không hài lòng bế nàng đứng dậy, lại nhảy lên ngựa lần nữa. Vù vù vù, một trận gió lạnh thổi qua, bí mật mang theo từng trận tiếng kêu của oan hồn quỷ mị. Thác Bạt Tư không ngẩng đầu nhìn Tháp Hải trưởng lão, Lạc Ni Tắc cùng với những hồn phách chết vào dưới tay hắn. Tất cả đều đứng ở ngoài một mũi tên mở to quỷ nhãn trống rỗng trừng mắt với hắn. Hắn hờ hững nhìn lại bọn họ. Thấp giọng nhớ kỹ chú thuật hắc ám mẫu thân truyền cho hắn. Nháy mắt đem tất cả lực lượng quỷ mị này thu về dùng. Cảm giác thể lực mới vừa rồi tiêu hao cũng chậm chậm trở lại trong cơ thể. Hắn nâng lên khuôn mặt lạnh lùng run sợ nhìn nàng ở trong lòng một cái. Nàng mới vừa rồi không trả lời lời hắn. Hắn không biết nàng nghe thấy được lời thề hứa hẹn của hắn hay không, đời đời kiếp kiếp ăn chay. Ít sát sinh nghiệp chướng, đời đời kiếp kiếp không cưới, thẳng đến ngày cùng nàng gặp lại mới thôi. Bất quá, hắn biết trong ma tộc có một chú thuật tế máu tìm người. Chỉ cần người hứa nguyện cắt lấy 108 khối thịt trên người, phối hợp thêm chú thuật triệu hồi quỷ sai, cũng lấy huyết thư làm thề, bồi một nửa dương thọ, cuối cùng, tái tạo một tòa mộ không, đem huyết thư vùi sâu vào. Ngày sau liền có thể ở đời đời kiếp kiếp tìm được người muốn tìm. Thác Bạt Tư không một tay ôm chặt Tống Ẩn Nhi, một tay giơ roi ngựa lên, ngựa chạy nhanh vào sa mạc phía trước, từ nay về sau, không hề quay đầu, 8 năm sau đó thủ lĩnh lại đi đến nơi nào rồi. Tống Bảo Nhi 7 tuổi màu da ngăm đen ngồi ở trên người cha nàng. Nóng vội hỏi, sau đó không có người gặp thủ lĩnh nữa. Tống Luân đang kể chuyện ngày xưa cho nữ nhi, vỗ vỗ đầu nữ nhi, giật cái nói dối, năm đó, khi hắn đuổi tới Hoàng Lăng thì chỉ nhìn thấy Âu Dương Hương cùng Thải Vi bị trói ở trên giá gỗ. Cùng với Tháp Hải trưởng lão và Lạc Ni Tắc Phương gia đã tắt thở. Âu Dương Hương sợ tới mức bệnh nặng một hồi, hắn trải qua vô số ngày đêm chiếu cố mới cứu được một mạng. Mà ngày ý thức của nàng thanh tỉnh. Đúng là ngày Tống cô nương mất, sau khi Âu Dương Hương tỉnh lại, cái gì cũng không nói, ở tại bên cạnh hắn, sau đó không lâu liền gả cho hắn, mà Thải Vi thì gả cho trưởng lão gia tộc Thác Bạt. Nàng tự cho là thủ lĩnh đã chết, bằng sắc đẹp này có thể không rơi vào vận mệnh Tế Thiên. Không nghĩ tới, sau một hồi động đất Tế Thiên vẫn là chọn chúng nàng. Nhưng, sau khi Tế Thiếu Thác Bạt Tư không, bộ lạc như trước chưa gượng dậy nổi, tựa như hiệu thuốc Bắc Tống Ký đã cửa nát nhà tan. Sau đó, hắn bởi vì Âu Dương Hương nhớ nhà, liền dẫn nàng trở lại Trung Nguyên, 1 năm sau sanh ra tiểu oa nhi Tống Bảo Nhi này. Sau đó, vào trăng tròn thì hắn ở thành phố tình cờ gặp qua một lão giả bán bánh bao trắng. Sau khi tán gẫu, ngoài ý muốn phát hiện lão giả đúng là sư phụ Quách Đà của Tống Ẩn Nhi. Lúc ấy Quách Đà gầy như que củi, bởi vì tự trách hại chết Tống Ẩn Nhi, thu hồi một thân trù nghệ, chọn cái đòn gánh, ngồi xổm bên đường bán bánh bao trắng. Hắn không đành lòng để trưởng bối này chịu đủ nội tâm dây vò. Nói cho hắn biết việc Tống Ẩn Nhi không chết tại chiến trường, rồi sau đó Quách Đà liền mang bọn họ đến gần đó định cư. Cũng truyền thụ Âu Dương Hương cách làm bánh bao trắng. Cha, làm sao ngươi biết việc thủ lĩnh có huyết mạch ma tộc? Tống Bảo Nhi tò mò hỏi. Cha ở nhà tháp hải trưởng lão tìm được một quyển sổ. Viết năm đó tháp hải trưởng lão ở trong núi băng chờ săn bắn con trồn bạc. Ngoài ý muốn nghe được lời trước khi chết của phu nhân thủ lĩnh trước. Hơn nữa bên trong còn kể lại thân thế thủ lĩnh, từng tí đặc tính ma tộc, còn có oán hận của tháp hải trưởng lão đối với phu nhân thủ lĩnh trước vì tế sống vợ hắn. Bất quá, tháp hải trưởng lão đã ghi lại toàn bộ cuồng nhiệt của hắn đối với hiến tế ở bên trong. Chuyện cuối cùng, Tống Luân cấu kỵ nữ nhi còn nhỏ, vì thế đè xuống không đề cập tới. Vậy thủ lĩnh cùng Tống cô nương thật sự lại gặp lại sao? Tống Bảo Nhi hỏi, Tống Luân gật đầu, Tống Bảo Nhi hài lòng nhảy xuống đuôi cha. Bản thân đến trước cửa chơi bùn đây. Kỳ thật, 3 ngày sau khi hắn cứu Âu Dương Hương về, chỉ thấy đầu núi Hạ Lan toát ra từng trận khói trắng. Hắn bởi vì trong lòng có dự cảm bất hảo, vì thế lên núi xem xét. Hắn nhìn đến, thủ lĩnh mặt không chút thay đổi ở trong lửa lớn hừng hực ôm thật chặt Tống cô nương. Cùng nàng bị đốt thành cho tàn. Lập tức, hắn đã hiểu nguyên nhân người Tây Hạ yêu nhau đến cực điểm điểm thì vì sao phải ước hẹn tự sát. Bởi vì quả yêu nên cố chấp, cho nên không còn cách nào khác nhìn phía trước mà tự mình rời đi. Sau, hắn thay thủ lĩnh và Tống cô nương thu hài cốt, tạo ngôi mộ, cũng đem túi hương không bị hủy chút nào kia, cùng với hộp bạc 8 tầng hoa văn vàng mà Tống cô nương chuẩn bị điểm tâm cho thủ lĩnh mà hắn từ thác bạt phủ lén lấy ra trở thành kỷ niệm. Cùng dẫn tới Trung Nguyên. Sau đó, trằn trọc nghe nói Thải Vi đang đắc ý thì còn từng để cho người phá hư mấy ngôi mộ này. Bất quá, hắn nghĩ thủ lĩnh cùng Tống cô nương đã sớm đầu thay chuyển thế. Cũng không kén một ít phần đất. Chủ nhà, ăn cơm, Âu Dương Hương đứng ở cửa phòng bếp gọi Tống Luân sững sờ. Hiện tại ta làm bánh bao trắng, ngươi nếm thử hương vị xem hương vị có giống sư phụ Quách Đà hay không, có thể gửi bán ở khách điếm hay không. Nha, Tống Luân lên tiếng, đứng dậy ôm lấy tiểu nữ nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi con quay. Cười đi về phía bàn ăn, hắn nhìn thê nữ của hắn. Ở trong lòng yên lặng hứa nguyện, bất luận nay hồn phách của thủ lĩnh cùng Tống cô nương là ở phương nào. Nếu thật có kiếp sau, đều nguyện bọn họ có thể gặp lại lần nữa. Một cái kết cục dắt tay đến già. Phần 2, văn án, chùm ăn uống thần bí. Lại vì cách làm điểm tâm truyền nữ không truyền nam của Tống gia và túi thơm. Nguyện ý lấy cô, càng khoa trương chính là, người nhà vì cửa hàng sắp phá sản. Lại không để ý kiến của cô, đồng ý việc hôn sự này. Vì từ hôn, cô bay qua ngàn dặm đi tìm vị hôn phu chưa từng gặp mặt. Đến một ngày kia, cô tại một tiệc tối bán hàng từ thiện gặp một người đàn ông cao lớn uy mãnh. Cô không sợ trời không sợ đất, vừa thấy được anh, toàn thân cô run lên, sợ tới mức xoay người chạy trốn. Anh đuổi theo cô, nguyện ý dùng giá cao mua xuống khu nhà cấp cao. Để được cùng cô một ngày, ánh mắt anh nhìn cô như là loại si chấp đợi cô mấy trăm năm. Khiến lòng cô chua xót không hiểu, trên người anh toát ra cô đơn mãnh liệt, làm cho cô muốn ôm chặt anh, cho anh ấm áp, cô không biết mình làm sao, lại đáp ứng cùng anh một ngày. Một ngày này tình cảm đột nhiên phát sinh, mãnh liệt không thể ngăn cản, nhưng mà một đêm này... Cô lại mộng thấy anh thờ ơ lạnh nhạt nhìn cô tan nát cõi lòng chết đi. Cô không tin kiếp trước kiếp này, lại trực giác anh nhất định sẽ làm cho cô tan nát cõi lòng. Vì vậy cô chạy thoát, nhưng có thể chạy trốn tới đâu, mới tìm được vị hôn phu, liền phát hiện người đàn ông muốn lấy cô đúng là anh. Cách chương.